Chương 421, quay đầu nhìn sẽ chết để làm dịu bầu không khí kinh khủng ngột ngạt, Hoa Ca ho khan một tiếng rồi bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm cho Hàn Phi và Tiểu Phương, hai người các ngươi đều là người mới, nhân đây ta hướng dẫn luôn một lần. Bảo vệ ca đêm như chúng ta phải tuần tra 4 lần mỗi đêm, 8 giờ tối, 12 giờ đêm, 3 giờ sáng và 8 giờ sáng. Mỗi lần tuần tra đi từ cầu thang bên trái lên tới tầng 24 rồi chuyển sang cầu thang bên phải đi xuống tầng trệt. Nếu muốn tặng quái vật thu mua cho váy đỏ thì lúc đi tuần tra có lẽ sẽ gặp được hắn nếu đủ may mắn. Hoa Ca cũng không rõ gặp quỷ thì có tính là may mắn không. Hắn có vẻ rất sợ hãi quái vật thu mua như thể trước đó đã từng xảy ra chuyện gì. Mặc kệ có chuyện gì thì vẫn phải đi tuần tra như thường, chúng ta phải kiểm tra chức năng phòng cháy chữa cháy ở mỗi tầng lầu, kiểm tra từng góc chết nằm ngoài camera giám sát, kiểm tra xem có camera nào bị hư không. Ba vị bảo vệ cũng sợ chậm trễ sẽ kéo dài tới 4 giờ nên đều di chuyển rất nhanh. Hàn Phi cũng hiểu được vì sao Hoa Ca và Tiểu Phương lại kiên trì đi tuần tra như vậy, không chỉ bởi vì đó là sứ mệnh của bọn họ mà còn vì nếu bảo vệ không xuất hiện trong camera giám sát đúng giờ quy định, ngày hôm sau bọn hắn sẽ bị xử phạt. Làm bảo vệ trong khu cư xá có quỷ sẽ có thu nhập rất cao, nhưng tương tự nếu không làm theo điều lệ quy định sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc. Tiểu Phương không nói rõ hình phạt là gì, hắn chỉ theo bản năng cảm thấy thà đi tuần tra còn tốt hơn. Rất nhanh ba người đã đi tới cầu thang tầng 5. Đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, cảm giác bị đè nén biến mất. Chỉ những tầng số lẻ trong tử lâu mới có đèn, mà những chỗ có đèn sẽ không gặp phải hàn khí kỳ dị. Hay là chúng ta dừng lại ở tầng này một chút? Ba người không giao lưu nhiều nhưng đều ăn ý đi chậm lại. Lằng nhằng một hồi lâu. Hoa Ca mới bật đèn tin lên chuẩn bị đi lên tầng 6. 3 giờ rưỡi sáng đi tuần tra trong một tòa lầu có quỷ, đây vốn đã là một chuyện rất kinh dị. Nếu lại xuất hiện vấn đề gì để mấy người hoảng sợ rồi suy nghĩ lung tung thì có thể sẽ xảy ra chuyện. Tầng 6 là một mảnh đen như mực như thể chẳng có ai sống ở nơi này. Hàn Phi và Tiểu Phương đi tới tầng 6 đã vội vã muốn lên tầng 7, nhưng Hoa Ca lại dừng bước chân. Các ngươi chờ một chút. Tầng 6 có một người mẹ đơn thân đã ly hôn, con trai nàng thường hay bị mộng du, lúc nửa đêm sẽ tìm được chìa khóa mở cửa rồi ngồi xổm trong một góc hẻo lánh trên cầu thang. Tự tìm được chìa khóa rồi mở cửa. Đúng vậy, cho dù người mẹ giấu chìa khóa ở chỗ nào đi nữa thì đứa con trai vẫn có thể tìm ra được. Người mẹ cũng cảm thấy rất kỳ quái bèn cất chìa khóa vào két sắt, ngày hôm sau kiểm tra camera nàng vẫn thấy trai lấy được chìa rồi mở cửa đi ra ngoài. Hoa Ca thấp giọng kể. Vừa nói vừa đi tiến về phía trước. Về sau người mẹ có nhờ chúng ta mỗi khi đi tuần tra thì tìm con nàng về dùng. Tuy Hoa Ca khá nhát gan nhưng vẫn rất có trách nhiệm, hắn mở cửa thoát hiểm ra thò đầu nhìn vào hành lang đen ngòm nhưng không thấy gì. Xem ra hôm nay đứa nhỏ này không bị mộng du. Hoa Ca vừa mới thở phào một hơi, trong lối thoát hiểm đột nhiên vang lên tiếng một viên bi lăng trên mặt đất. Ba người co cụm lại một chỗ, quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Ngồi phía sau lối thoát hiểm là một đứa bé trai với làn da tái nhợt. Nó khoảng 5-6 tuổi, hai mắt mở to, biểu tình trên mặt ngơ ngơ ngác ngác, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Nó bắn viên bi lọt qua khe cửa, nhưng sau đó viên bi sẽ lại quay trở về giống như có người đang chơi cùng nó. Tiểu Phương bị đứa nhỏ này làm cho giật nảy mình, hắn vừa định há miệng mắng một câu để dạy dỗ đứa nhỏ thì Hoa Ca ngăn lại. Không nên trực tiếp đánh thức trẻ con đang mộng du. Ông bà ta nói làm thế đứa nhỏ sẽ bị mất hồn. Hoa Ca có vẻ rất có kinh nghiệm, đây không phải lần đầu tiên hắn làm việc này. Hắn ngồi xổm xuống sau lưng đứa nhỏ, nhẹ nhàng ôm lấy nó. Ta đưa nó về nhà. Khi Hoa Ca ôm đứa nhỏ đi ngang người Hàn Phi có thể nghe ra được đứa nhỏ đang thì thào lẩm bẩm quay đầu nhìn sẽ chết, quay đầu nhìn sẽ chết, quay đầu nhìn sẽ chết. Sau gáy Hàn Phi nổi đầy da gà, hắn không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Phát hiện phía sau vị trí lúc nãy đứa bé trai ngồi có một bàn tay thò ra tóm lấy viên bi. Giấu nó đi. Có người đang chơi với nó. Hàn Phi hít sâu một hơi. Vừa rồi hắn mới quay đầu nhưng vẫn còn sống, xem ra điều kiện tử vong của Hàn Phi không phải là quay đầu nhìn ra sau, thế là Hàn Phi tranh thủ quay đầu thêm chục lần cho yên tâm. Tử chú của ta không biết khi nào sẽ phát động, mà điều kiện để nó phát động là gì? Cửa căn hộ 1064 đang khép hờ, Hoa Ca không đi vào nhà mà gõ lên cửa mấy tiếng. Không bao lâu sau, một nữ nhân với mái tóc đen dài đi tới cảm ơn Hoa Ca, sau đó ôm đứa nhỏ vào nhà. Đóng cửa phòng lại, tâm tình Hoa Ca rất không tệ, ngay cả nỗi sợ hãi trong lòng cũng bị xua tan đi không ít. Con người đúng là nên làm nhiều chuyện tốt, như vậy tâm tính sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Ba người chuẩn bị đi lên tầng 7, khi đi ngang cửa thoát hiểm, Hàng Phi lại phát hiện phía sau cửa có một đứa bé trai đang đứng. Trông nó giống hệt đứa bé ban nãy, chỉ là làn da càng thêm trắng bệch, trong tay nó đang cầm một viên bi, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Ca. Đứa trẻ được đưa về nhà kia là con của người phụ nữ vừa rồi. Nếu như không phải, vậy thứ hàng đêm Hoa Ca đưa về căn hộ 1064 là gì? Đứa con thật sự đang ở đâu? Hàng Phi tê cả da đầu, khi nhìn lại một lần nữa, bóng dáng đứa nhỏ đã hoàn toàn biến mất. Mỗi tầng trong tử lâu đều rất nguy hiểm, muốn sống sót qua đêm nay thật là khó khăn. Đi tới tầng 7, ánh sáng rạng ngời chiếu lên người khiến ba vị bảo vệ thở phào một hơi. Chương 422, chân diện mục của váy đỏ. Mỗi khi đi tuần tra trong tử lâu, gặp phải tầng lầu số chẳng đều phải cẩn thận vạn phần, trong bóng tối có quá nhiều thứ đang ẩn nấp. Hoa Ca, sau khi người đưa đứa nhỏ kia về nhà thì mẹ của nó có phản ứng kỳ lạ gì không? Hàng Phi cảm thấy đứa nhỏ kia không phải con của nàng ta nên mới hỏi như vậy. Mẹ của nó cảm ơn ta liên tục. Không còn gì khác. Chứ ngươi còn muốn cái gì? Đưa đứa nhỏ về nhà chỉ là việc chúng ta tiện tay làm thôi mà. Hoa Ca rất khiêm tốn, có thể nhìn ra hắn muốn giữ mối quan hệ tốt với các hộ cư dân trong tử lâu, cũng rất cố gắng bảo vệ và giúp đỡ họ. Hoa Ca đứng trước camera giám sát vẫy tay mấy cái rồi lại dẫn Tiểu Phương và Hàng Phi đi kiểm tra tủ phòng cháy chữa cháy. Xác định không có vấn đề gì, ba người mới tiếp tục đi lên tầng 8. Sau lưng sáng ngời mà trước mặt lại là một vùng tăm tối. Ba người vẫn phải tiếp tục tiến lên. Bước trên từng bậc cầu thang, khi Hàng Phi đi tới gốc rễ giữa tầng 7 và tầng 8, đèn điều khiển cầu thang tầng 7 đột nhiên dập tắt. Hàng Phi vốn đi ở cuối, lúc này bóng tối đột ngột bao trùm sau lưng hắn, sống lưng truyền tới cảnh giác lạnh ngắt, Hàng Phi vô thức quay đầu nhìn ra phía sau. Có một nữ nhân toàn thân đều là máu đang nằm trên lưng hắn. Nàng mặc một bộ váy đỏ dài thậm thượt phủ kín các bậc thang giống như một mảnh địa ngục đỏ thẫm. Bàn tay lạnh buốt của nàng đang bấu lấy cánh tay Hàng Phi, nơi đó vừa hay lại là vị trí hắn ôm bộ váy đỏ. Nếu Hàng Phi phản ứng chậm một chút thôi, có lẽ hắn đã bị nữ nhân này lôi tuột xuống lầu. Hàng Phi hô lớn một tiếng, đèn điều khiển bằng âm thanh dưới tầng 7 đột ngột sáng lên, khi ánh sáng rực rỡ xuất hiện, nữ nhân mặc bộ váy đẫm máu cũng biến mất. Trời đất, ngươi là cái gì thế, làm ta giật mình. Hoa Ca và Tiểu Phương đi ở phía trước nghe Hàng Phi la lên cũng bị dọa đến run rẩy. Hàng Phi sững sờ đứng tại gốc rễ cầu thang, vừa rồi hắn đã đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan, trái tim đập nhanh như muốn nổ tung trong lồng ngực. Nhưng tại thời khắc khủng bố như vậy, Hàng Phi vẫn không quên quan sát đối phương, đó gần như đã trở thành bản năng của hắn. Nữ nhân váy đỏ là oán niệm cao đẳng. Bộ váy đẫm máu của nàng có thể phủ kín hai tầng lầu. Không có hàng xóm ở bên cạnh giúp đỡ, với năng lực của Hàng Phi căn bản không có cách nào đối kháng được oán niệm cao đẳng. Ta chỉ mới tiến vào tử lâu, mà còn đang ở tòa lầu số 1. Hàng Phi cố gắng bình tĩnh trở lại, hồi tưởng về gương mặt của nữ nhân váy đỏ. Hắn phát hiện gương mặt nàng không giống nữ quỷ cố ý đẩy hắn té lầu ở căn hộ 1044. Hình như trong căn hộ đó có rất nhiều quỷ, váy đỏ chỉ là lệ quỷ kinh khủng nhất ở đó mà thôi. Cũng chỉ có nàng mới có thể tùy ý rời khỏi nhà. Này, ngươi không sao chứ? Tiểu Phương và Hoa Ca rất quan tâm Hàng Phi, thấy hắn đứng sững sờ tại chỗ, hai người lập tức quay lại đi tới bên cạnh hắn. Váy đỏ vừa xuất hiện, vừa rồi khi đèn tắt, nàng đang bám trên lưng ta. Hàng Phi tái mặt nói. Hay là chúng ta đem váy đỏ về đi? Đã lên tới đây rồi, quay lại phiền phức lắm. Hàng Phi khẽ xoay cánh tay bị váy đỏ túm lấy. Da thịt tím bầm, mặt ngoài làn da thì lạnh ngắt. Thấy Hàng Phi ổn định lại, ba người đi lên tầng 8. Vừa lên tới nơi, Hàng Phi loáng thoáng nghe được tiếng ca, hiện tại hắn vô cùng mẫn cảm với âm thanh, gần như trong nháy mắt nghe được tiếng ca hắn đã giơ bộ váy đỏ ra che trước người. Đừng khẩn trương, trên tầng 8 có một nữ streamer, buổi tối nàng hay phát trực tiếp nên khá âm ỉ, thường quấy nhiễu tới người khác, để ta tới nhắc nhở nàng. Hoa Ca rất am hiểu về các hộ dân cư trong tòa nhà, hắn mở cửa thoát hiểm và đi vào hành lang đen như mực. Tầng lầu số chẳng lúc nào cũng xảy ra vấn đề. Chúng ta mau rời khỏi đây thì hơn. Hàng Phi theo sát sau lưng Hoa Ca, mấy người càng đến gần căn hộ 1084 càng nghe được tiếng ca rõ ràng hơn. 3 giờ sáng còn không chịu nghỉ ngơi, nàng muốn bị khiếu nại bao nhiêu lần nữa đây? Hoa Ca ấn chuông cửa nhà 1084, chờ cả buổi cũng không thấy ai ra mở. Có lẽ vì tiếng động trong nhà quá lớn nên chính chủ nhân cũng không nghe ra tiếng chuông. Không còn cách nào khác, Hoa Ca đành phải gõ cửa. 10 mấy giây sau, tiếng ca hát trong nhà ngừng lại, cửa mở ra, một cô gái trẻ trung ăn mặc rất đáng yêu xuất hiện ở cửa ra vào, các ngươi có việc gì thế? Rõ ràng chính nàng làm sai trước nhưng trong giọng nói lại mang vẻ tủi thân và sợ hãi như thể các bảo vệ sẽ ức hiếp nàng vậy. Đã sắp 3 giờ 40 phút, ngươi không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ. Trong tòa nhà này còn có học sinh chuẩn bị thi cử, ngươi không thể làm như vậy được. Hoa Ca nghiêm khắc nói, không phải chúng ta không cho ngươi phát trực tiếp, nhưng ngươi không thể cứ đêm nào cũng ồn ào như vậy. Tiểu Phương đứng bên cạnh muốn hù dọa nàng một lần cho sợ, thế là khàn giọng nói, trong tòa lầu này không sạch sẽ đâu, có mấy thứ bẩn thỉu tiến vào, ngươi cứ không ngừng tạo ra âm thanh thì thứ đó có thể sẽ bị hấp dẫn tới. Có quỷ thật sao? Nghe Tiểu Phương nói vậy, cô gái hưng phấn hỏi. Hoa Ca đứng bên cạnh im lặng trừng mắt nhìn Tiểu Phương một cái, nàng chuyển vào tòa nhà này là vì muốn phát trực tiếp cảnh gặp quỷ đó. Cái gì? Vì kiếm tiền mà không cần mạng luôn hả? Tiểu Phương nhìn cô gái dáng vẻ đáng yêu kia, trông yếu đuối mảnh mai khiến người ta rất muốn bảo vệ, vậy mà lại có lá gan lớn đến thế. Ta không phải phát trực tiếp để gặp quỷ, chỉ là tương đối hiếu kỳ về mấy chuyện này, nghe nói trong tòa nhà này cũng từng có một streamer chết, phòng nàng từng sống không ai dám đến ở, cuối cùng bị sửa lại thành phòng bảo vệ. Cô gái đứng tựa lưng vào cửa, có vẻ rất hứng thú với phòng bảo vệ. Chủ nhân cũ của căn nhà 1044 là một nữ streamer. Hàng Phi bắt đầu nảy sinh hứng thú. Ngươi là bảo vệ tòa nhà. Chẳng lẽ lại không biết? Nữ nhân rất kinh ngạc nói. Chương 423, nữ streamer và váy đỏ, cô gái sống ở phòng 1044 rất tốt bụng, đáng tiếc nàng mắc bệnh nan y, trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, vì muốn giúp những người ở chung phòng bệnh có thêm năng lượng sống tích cực, nàng bắt đầu phát trực tiếp và chia sẻ những điều tốt đẹp nhất với mọi người. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Hàng Phi cầm váy đỏ trên tay, hiện tại người trong cuộc cũng đang có mặt và lắng nghe cô gái kể chuyện. Lúc ban đầu người follow nàng cũng chỉ có các bệnh nhân chung phòng, bác sĩ và vòng bạn bè. Nhưng bởi vì nàng rất xinh đẹp, hiền hòa lại tốt bụng nên ngày càng có nhiều người follow nàng. Không biết từ lúc nào, trong phòng phát trực tiếp của nàng đột nhiên xuất hiện rất nhiều bình luận xấu. Có người hoài nghi nàng đang giả vờ, cảm thấy một người mắc bệnh nan y làm sao có thể tốt tính như vậy. Sao có thể vẫn xinh đẹp được như vậy? Những kẻ đó ép buộc nàng công khai sổ khám bệnh, buộc nàng tự chứng minh mình có bệnh thật. Ban đầu nàng còn nói chuyện với những người kia, cảm thấy bọn họ hẳn là từng bị người khác lừa nên mới nghi ngờ, nhưng thời gian dần trôi, sự tình lại phát triển theo một hướng không ai ngờ tới. Không biết từ đâu lan truyền ra một lời đồn. Nói nàng được bao nuôi, tiền đến bệnh viện lớn chữa trị đều là do đại gia trả. Cha nàng lập tức báo cảnh sát, những người phát tán lời đồn bị bắt nhốt một ngày, sau đó công khai nói xin lỗi, nhưng điều này không đền bù nổi tổn thất tinh thần của nàng. Về sau mỗi khi nàng phát sóng trực tiếp, luôn có người nói móc nói mỉa, bảo nàng tốn một số tiền kết xù để trị liệu là có lỗi với cha mẹ, nàng uống một cốc trà sữa vì quá thèm cũng có người mắng nàng không nghe lời bác sĩ, uống công nhiều người quan tâm đến nàng. Khi nàng không vui lại có người nói nàng bại lộ bản tính, rốt cuộc không giả vờ nữa. Khi nàng buồn đến rơi lệ thì họ lại bảo nàng giả vờ đáng thương. Những người này vốn chẳng muốn chứng minh cái gì, chỉ đơn giản là thích nghi ngờ người khác. Bọn hắn cất lời chỉ với thóa mà chỉ là để thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân. Trong phòng phát sóng trực tiếp của nàng thường có 2 nhóm người liên tục cãi nhau, nhưng rốt cuộc người bị tổn thương vẫn là nàng. Những người kia cãi nhau đến cuối cùng đều sẽ chĩa mũi dùi vào nàng, hỏi vì sao nàng còn chưa chết. Cho dù thấy được sổ khám bệnh cũng sẽ nói đây là đồ giả. Có một khoảng thời gian nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều là gai nhọn. Đi tới đâu cũng mình đầy thương tích. Nhưng đây chẳng qua là những lời trên mạng, ngoài hiện thực vẫn có người quan tâm yêu thương nàng, đó là lực lượng để nàng sống vui vẻ mỗi ngày. Nhưng một ngày nào đó, dưới khe cửa phòng nàng xuất hiện một tờ giấy, trên đó viết những câu vô cùng buồn nôn, chỉ mặc gọi tên hạ nhục nàng. Những chuyện như thế này cứ bắt đầu tăng lên. Khi nỗi đau đớn từ trên mạng thẩm thấu ra ngoài đời thật, khi sinh mệnh chẳng biết lúc nào sẽ úa tàn, nàng bị vây trong một lồng giam đầy ác ý, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Cảnh sát lại can thiệp để điều tra. Nhưng nàng đã không chịu đựng được cho đến khi có kết quả. Cô gái streamer nói với vẻ tiếc hận, nàng không chết vì bệnh, mà là từ bỏ mạng sống của mình. Đã tra ra được kẻ đó là ai chưa? Hàng Phi quan tâm điều này hơn. Tra được, là một nhân viên thu mua từ bên ngoài đến giao thức ăn, bản thân hắn cũng chú ý tới phòng phát trực tiếp của nàng, mỗi ngày đều xem. Nhân viên thu mua. Hàng Phi lập tức liên tưởng đến quái vật thu mua, hắn không có cách nào hóa giải oán niệm của váy đỏ, nhưng có lẽ sẽ có cách giảm địch ý của nàng. Ta chỉ biết đại khái thế thôi, ta đến cư xá này chính là để làm rõ ràng mọi chuyện. Nữ streamer nở nụ cười, nếu nơi này thật sự có quỷ thì rất có thể là nàng đã trở về. Rõ ràng cô gái này rất có hứng thú với váy đỏ trong phòng 1044, nếu không có Hoa Ca ngăn cản chắc là nàng đã chạy xuống căn hộ 1044 từ lâu. Sau 12 giờ đêm đừng có bàn luận mấy chuyện này. Hoa Ca đổ mồ hôi liếc mắt nhìn váy đỏ đã được gấp gọn, thấy váy đỏ không có gì dị thường mới âm thầm thả lỏng. Chúng ta còn phải đi tuần tra, ngươi mau tắt nhạc đi, đừng gây phiền toái cho người khác nữa. Cô gái tỏ vẻ uất ức nhưng vẫn đồng ý tắt nhạc, ngừng phát trực tiếp. Khi nàng đi trở vào nhà tắt nhạc, Hàng Phi đứng ngoài cửa nhìn thoáng vào trong, trong căn hộ số 1084 này trưng bày rất nhiều camera và máy giám sát đã bị tháo rời. Chúng ta đi thôi, mặc kệ nàng ta. Tiểu Phương đột nhiên nắm lấy ống tay áo Hoa Ca thúc giục, dường như hắn đã phát hiện ra điều gì. Hàng Phi cảm thấy trạng thái của Tiểu Phương không đúng lắm, bèn nhìn xuống ý định muốn tiến vào trong nhà xem xét, sau đó theo hai vị bảo vệ rời khỏi tầng 8. Đèn cầu thang tầng 9 sáng lên. Khi đi tới ngã rẽ, Tiểu Phương mới dừng lại nhìn Hàng Phi và Hoa Ca với gương mặt trắng bệch. Hai người không nhìn thấy sao? Thấy cái gì? Trong nhà vệ sinh của cô gái vừa rồi có bày một tấm di ảnh đen trắng. Mà người trong ảnh chính là cô ta. Tiểu Phương sợ hãi nói, có phải nàng ta đã chết rồi không? Người bình thường sao có thể hứng thú với quỷ được? Người nói vậy đúng là đã nhắc nhở ta, trên mép áo cô gái đó còn dính nước, có lẽ khi chúng ta đang gõ cửa thì nàng ta đang ở trong nhà vệ sinh thay vì phát trực tiếp. Hàng Phi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Cô gái trong phòng 1084 hẳn là có liên quan gì đó đến váy đỏ phòng 1044, có thể là người cùng chung huyết thống hoặc là bạn bè. Hay là chúng ta quay lại đó xem sao? Hàng Phi vừa mở miệng đề nghị đã bị Hoa Ca và Tiểu Phương từ chối ngay lập tức. Khi ba người còn đang bối rối không biết nên làm thế nào, trên tầng 9 đột nhiên truyền tới tiếng mở cửa. Cùng lúc đó, đèn cầu thang tầng 9 đột nhiên tắt ngóm. Ba vị bảo vệ vội vàng đứng sát vào nhau. Đừng! Đừng căng thẳng, tầng 9 có một bà lão, hẳn là bà ta. Hoa Ca giơ đèn pin lên rọi tới trước mặt, hắn đẩy cửa thoát hiểm tầng 9 ra, nhìn thấy trên hành lang đen như mực có một bà lão mặc áo khoác đen và đeo khăn choàng cổ màu đen đang đứng đó. Chương 424, ngươi là người. Trông thấy bà lão, Hoa Ca thở phào một hơi, bà giả, sao bà lại ra ngoài lúc nửa đêm thế này? Còn chưa tới 4 giờ sáng mà. Bà lão mặc áo khoác đen nhíu mày nói, người già nên tỉnh ngủ rất sớm, ta muốn đi ra ngoài hóng gió một chút. Bà giả, khoảng thời gian trước mới có bảo vệ mất tích, tốt nhất bà nên quay vào nhà đi. Ở trong nhà ngủ không được nên khó chịu lắm, ta thấy bên ngoài dễ chịu hơn nhiều. Bà lão họ giả xua tay nói. Ta bây giờ đã hơn 80 tuổi, sống đủ rồi, các ngươi không cần phải để ý tới ta. Bà lão này rất bướng bỉnh, khăng khăng không chịu trở về nhà. Cũng không nói nguyên nhân cụ thể. Hàng Phi cảm thấy lý do thật sự không đơn giản như lời bà ta nói. Bà giả, có phải bà hay nằm mơ thấy ác mộng không? Hàng Phi cố gắng nói với vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng. Ngươi định chào hàng gối hỗ trợ giấc ngủ cho ta? Không cần đâu. Tính tình bà lão có vẻ hơi lạ, không thích nói chuyện với người khác, cũng không nghe lời khuyên, trực tiếp đẩy Hoa Ca sang một bên rồi đi về phía cầu thang bên phải. Chúng ta không ngăn cản bà ấy sao? Hàn Phi thấy Hoa Ca đứng yên tại chỗ không nhúc nhích bèn cảm thấy lạ, bình thường Hoa Ca luôn tỏ ra rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Không khuyên được đâu. Bà lão này là cư dân sống lâu nhất ở nơi này, tính tình rất kỳ quái. Đúng 3 giờ rưỡi sáng là ra ngoài đi dạo, ngày nào cũng như ngày đó. Bà ta còn có nhiều đam mê kỳ quái, chẳng hạn như chưa từng đi thang máy, chưa từng tới tận lầu cao nhất, chưa từng gọi tên người khác, cũng chưa từng cười. Hoa Ca chỉ thuận miệng nói, Hàn Phi lại ghi nhớ lời này vào lòng. Hắn luôn cảm thấy bà lão này biết chút chuyện, bà ta không làm những việc kia hẳn là đang cố ý tránh né phát động tử chú. Ba người nhìn theo bóng lưng bà lão. Bà ta vịn vách tường đi tới cầu thang, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra khăn quàng cổ. Khi chiếc khăn hơi xê dịch, Hàn Phi có thể nhìn thấy một hình xăm cánh bướm như ẩn như hiện. Bà lão này cũng là một chậu hoa của bướm bướm. Hàn Phi cảm thấy trước 4 giờ mỗi ngày bà lão đi dạo trong tòa nhà rất có thể là đang tìm kiếm thứ gì đó. Cửa ra vào tòa lầu số 1 đã khóa, chỉ cần bà ta còn ở trong tòa lầu thì ta sẽ còn gặp lại được. Hàn Phi muốn một mình gặp mặt bà lão, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Lượng tin tức của đôi bên quá chênh lệch, Hàn Phi rất dễ bị người khác lừa. Đi thôi, tầng 9 chưa từng xảy ra chuyện gì đáng sợ, nơi này vẫn rất an toàn. Lời này của Hoa Ca càng khiến Hàn Phi hoài nghi nhiều hơn. Vì sao tầng 9 nơi bà lão ở lại là an toàn nhất? Có phải vì những thứ không tốt ở đây đã bị bà ta xử lý hết rồi? Ba người tiếp tục đi tuần tra. Dường như bà lão kia là phúc tinh của bọn họ, ba người đi liên tục 4 tầng cũng không gặp phải chuyện gì nguy hiểm, mãi cho tới tầng thứ 14. Khi Hàn Phi vừa tới góc ngoặt giữa tầng 13 và 14, một luồng khí tức lạnh giá đột nhiên thổi tới bao phủ lấy Hàn Phi. Hắn rùng mình một cái, nhìn con số 14 ghi trên vách tường, trong lòng Hàn Phi đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Tầng 14 có một người điên, hy vọng đêm nay hắn không phát bệnh. Hoa Ca cũng không muốn dừng lại ở tầng này, nhưng hết lần này tới lần khác tầng này lại có vấn đề. Camera giám sát trong cầu thang bị hỏng, khóa cửa thoát hiểm cũng bị đập vỡ, dưới mặt đất là đủ loại rác rưởi và chất bẩn sền sệt. Lúc 12 giờ đêm chúng ta đi tuần ngang đây vẫn thấy ổ khóa còn bình thường mà. Tiểu Phương bước trên đống rác, vốn định kéo Hàn Phi đi nhưng lại phát hiện Hàn Phi đang tập trung tinh thần nhìn vào đống rác. Ngươi nhìn cái gì thế? Rác thải sinh hoạt có thể phản ánh tính cách của một người, chúng nó cũng ẩn chứa rất nhiều thông tin. Hàn Phi dùng gậy cao su bới đống rác rưởi dưới đất xem. Một lát sau cánh tay hắn dừng lại giữa không trung. Ngươi phát hiện được cái gì rồi? Tiểu Phương và Hoa Ca đi lại gần nhìn về phía cây gậy cao su của Hàn Phi, vừa nhìn một cái hai người đều xanh xám cả mặt mày. Trong một túi ni lông đen không gây chú ý có một ngón tay còn đang chảy máu. Trời ạ! Tiểu Phương sợ hãi lùi về sau hai bước, tóm chặt lấy lưng áo Hàn Phi. Đây là vụ án giết người sao? Hàn Phi giống như cũng bị dọa, hắn sững sờ đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn vào túi ni lông, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hai ngươi tỉnh táo lại cho ta. Đừng hoảng hốt. Hoa Ca miễn cưỡng lắm mới có thể bình tĩnh trở lại. Hắn vừa định đẩy Hàn Phi một cái thì Tiểu Phương đột nhiên sợ hãi kêu lên. Đằng sau. Hoa Ca, ở phía sau ngươi. Hoa Ca và Hàn Phi đồng thời quay đầu nhìn, trong hành lang tối tăm có một cánh cửa mở ra, một gương mặt đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Hình như đó là căn hộ số 1144. Trong tử lâu, căn hộ nào càng có nhiều số 4 thì số lượng quỷ trong nhà càng nhiều. Ba vị bảo vệ nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, không ai dám nhúc nhích. Không khí trong hành lang trở nên ngột ngạt dọa người, mà sự xuất hiện của gương mặt kia giống như đang biểu thị sẽ có chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Hoa Ca vội ho một tiếng. Giơ đèn pin siêu sáng lên rọi thẳng vào hành lang tầng 14. Gương mặt đang thò ra từ căn hộ 1144 không có tóc và lông mày mà hoàn toàn trụi lũi, sắc mặt trắng bệch, chỉ có tròng mắt là màu đen. Lại là cái tên điên kia. Đây không phải lần đầu Hoa Ca gặp hắn nên cố nén sợ hãi đi lại gần. Chính ngươi đã làm hỏng camera giám sát và khóa cửa thoát hiểm phải không? Gương mặt kia không đáp lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Hoa Ca và Tiểu Phương, trong con ngươi hắn chiếu rọi ra thân ảnh hai người. Thân thể hắn khẽ rung lên, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi vặn vẹo, nhưng chính lúc này hắn lại nhìn thấy Hàn Phi. Rõ ràng trước mặt hắn có ba người nhưng trong ánh mắt chỉ có thân ảnh của hai người, hắn có thể nhìn thấy Hàn Phi nhưng lại không cách nào ánh vào trong mắt. Lúc này trong đôi mắt hoảng sợ đã có thêm tia kinh ngạc, môi hắn khẽ mấp máy nói ra một câu, ngươi là người. Chương 425, người điên đáng thương. Hoa Ca và Tiểu Phương cảm thấy hắn là người điên nhưng Hàn Phi lại có thể nhận ra hàm ý trong lời nói này. Tên điên trong căn hộ 1144 này có thể nhìn ra được Hàn Phi khác với những lệ quỷ còn lại. Có rất ít người giữ được sự tỉnh táo và không bị chỉnh sự ký ức trong tử lâu, người điên này có vẻ đặc biệt. Hàn Phi đứng ở phía sau còn chưa kịp lên tiếng thì Hoa Ca đã nói, chúng ta đương nhiên là người, ngươi đừng kích động, rác rưởi ngoài cầu thang là do ngươi ném sao? Ngươi đưa tay ra đây cho ta xem thử nào. Không, các ngươi không phải người, các ngươi đều là quỷ. Tên điên thấy Hoa Ca tới gần lập tức nấp ở sau cánh cửa, từ nhỏ ta đã có thể nhìn thấy quỷ, các ngươi đừng hòng lừa ta. Được rồi, ngươi nói sao cũng được, cứ vươn tay ra cho ta xem thử nào, xem tay ngươi có bị làm sao không. Hoa Ca lo lắng tên điên này tự chặt đứt ngón tay của mình nên mới chịu đựng sợ hãi mà hỏi thăm hắn, xem ra bản chất của Hoa Ca vẫn là người tốt. Hai người các ngươi lui ra sau. Để hắn tới nói chuyện với ta. Tên điên chỉ tay về phía Hàn Phi. Ta. Hàn Phi giả vờ như mình rất kinh ngạc, sau đó miễn cưỡng đi tới gần tên điên. Hoa Ca hơi do dự rồi vỗ vai Hàn Phi nói, người mới sẽ có lúc phải đảm đương một phía. Ngươi nhớ kiểm tra xem hắn có bị thương không, nhân tiện hỏi thăm xem có phải gần đây hắn lại quên uống thuốc. Tiểu Phương và Hoa Ca cùng lùi về sau mấy bước, Hàn Phi một mình đi tới gần cửa ra vào. Người anh em, camera giám sát trong cầu thang là do ngươi phá hỏng. Tên điên lắc đầu, nghiêm túc nói với Hàn Phi, từ nhỏ ta đã có thể nhìn thấy quỷ, nhưng ta biết rõ ngươi là người. Con ngươi đen nhánh của hắn chậm rãi biến hóa, trong con ngươi không hề phản chiếu ra bóng dáng của Hàn Phi. Ngươi là người, là con người đầu tiên ta nhìn thấy trong tòa nhà này. Ta và ngươi đều là người, ngươi phải giúp ta. Làm vậy cũng chính là đang giúp chính ngươi. Biểu tình của người điên vô cùng đáng sợ nhưng hắn hoàn toàn không ý thức được điều này. Ta là bảo vệ trong tòa nhà, đương nhiên sẽ giúp đỡ ngươi. Ngươi đang gặp khó khăn gì sao? Căn hộ 1144 chắc chắn không đơn giản. Hàn Phi sẽ không vì đối phương nói tùy tiện vài câu mà tiết lộ ra bí mật của mình. Ta không biết vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Tất cả đám quỷ đều nói đây là nhà ta, nhưng ta biết tuyệt đối không phải. Ta đã thử trốn đi nhiều lần nhưng hễ rời khỏi đây là lại hôn mê, sau đó khi ta tỉnh lại đã quay trở về căn nhà này. Tên điên khổ sở nói, hắn tóm lấy áo Hàn Phi nói, chúng ta chạy trốn đi. Chỉ có rời khỏi tòa nhà này mới có đường sống. Ngươi đừng kích động. Hàn Phi đang muốn dỗ dành tên điên tỉnh táo lại, nào ngờ đối phương đột nhiên dùng sức kéo tuột hắn vào căn hộ 1144. Rầm. Cửa nhà đóng lại, Hàn Phi cảm giác như mình vừa tiến vào hầm băng, dù mấy điều hòa nhiệt độ trong nhà mở hơi ấm nhưng chẳng có tác dụng gì, loại hàn ý kia đâm thẳng vào đáy lòng hắn. Ta đang cứu ngươi đó. Bọn hắn đều là quỷ, tất cả đều là quỷ. Tên điên gào thét với Hàn Phi. Móng tay hắn đã cào rách da Hàn Phi. Có chuyện gì từ từ nói. Hàn Phi nhìn 10 đầu ngón tay của tên điên, xem ra người bị cắt ngón tay không phải là hắn. Có lẽ sự bình tĩnh của Hàn Phi đã khiến tên điên ổn định lại, giọng hắn chậm dần, ta không có điên thật mà, lời ta nói đều là thật. Tòa nhà này giống như một cơn ác mộng làm gì cũng không tỉnh lại được, chúng ta đều đang bị nhốt ở nơi đây. Bị cả tòa nhà xem mình như người điên nhưng thật ra mình mới là người tỉnh táo nhất, mỗi một câu nói của hắn đều là lời nói thật, nhưng ai nhìn vào cũng cho rằng hắn đang nổi cơn điên. Hàn Phi có thể hiểu được đối phương nhưng lại không dám bộc bạch bản thân. Với năng lực diễn xuất cấp đại sư, Hàn Phi thể hiện vẻ không mấy tin tưởng trên mặt nhưng nội tâm lại có vẻ đang bị dao động. Thấy cảm xúc của Hàn Phi, tên điên nắm chặt tay Hàn Phi nói, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn ngươi chưa thể tiếp nhận việc này. Có lẽ ngươi đã quên đi rất nhiều chuyện, nhưng nói không chừng kinh nghiệm của ta sẽ giúp ngươi nhớ ra được một số chuyện. Ngoài cửa nhà 1144, Hoa Ca và Tiểu Phương không ngừng đập cửa, bọn hắn lo lắng Hàn Phi gặp chuyện không may. Trong nhà, tên điên đứng sát bên Hàng Phi, khoa tay múa chân kể lại quá khứ của mình, ngươi có từng cảm thấy quen thuộc khi lần đầu tiên tới một nơi nào đó không? Tự như trước đây ngươi từng mơ thấy nó. Có. Hàng Phi gật đầu. Đối với ta thì tòa nhà này chính là một nơi như thế. Tên điên kéo Hàng Phi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại rồi mở tất cả vòi nước lên. Khi ta còn rất nhỏ, con mắt của ta đã có thể nhìn thấy những thứ kỳ quái, mơ mơ hồ hồ. Ta vẫn cho là do mắt ta có vấn đề, cho đến một ngày ta nhìn thấy trong nhà mình có thêm một người. Hắn cách ta ngày càng gần, mỗi khi bừng tỉnh lúc nửa đêm ta đều nhìn thấy hắn đang đứng bên cạnh giường, nhìn chòng chọc vào ta. Ta không dám kể chuyện này với người nhà, tự mình hoài nghi mắt có vấn đề hoặc là thần kinh không ổn định. Sau này ta lấy lý do đi công tác để lén gặp bác sĩ khám bệnh. Mà trong lúc ta đang trị liệu, vợ con ta đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Toàn bộ những thứ tốt đẹp nhất trong đời ta đều vỡ nát, khi ta lâm vào trong tuyệt vọng, người kia lại đột ngột biến mất. Ta tưởng là mình đã thoát khỏi hắn, nhưng nào ngờ bắt đầu từ ngày hôm đó, hàng đêm ta đều mơ thấy cùng một giấc mộng. Ta mơ thấy mình tỉnh lại trong căn nhà số 1144, mơ hồ thấy trong nhà có người đang cầm dao khắc gì đó lên người ta. Ta cảm thấy rất đau nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Máu cứ không ngừng chảy, thấm ướt cả ra giường. Giấc mộng này kéo dài suốt một tháng, khi thân thể ta toàn là vết thương thì người kia rốt cuộc dừng tay. Hắn nhét thứ gì đó vào trong người ta. Chương 426, nghề nghiệp ẩn, bảo vệ trong tử lâu, toàn bộ quá trình đau đến mức ta không cách nào chịu đựng được nên đã mất đi ý thức. Tới khi ta tỉnh lại, mở mắt ra thì đã thấy mình ở trong căn nhà này, ta đã tiến vào căn nhà mà ta mơ thấy trong cơn ác mộng vô số lần. Sau khi nói xong, tên điên xé rách áo của mình, trên làn da trắng bệch của hắn có xăm một con bươm bướm tỏa ra quang mang năm màu cực kỳ xinh đẹp. Ta từng thử tự tử rất nhiều lần nhưng lần nào cũng hôn mê vào thời khắc mấu chốt nhất, để rồi khi tỉnh lại vẫn thấy mình đang nằm trên giường trong căn nhà số 1144 này. Mọi vết thương đều biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ là hình xăm bươm bướm này lại càng thêm rực rỡ. Dường như nó đang hy vọng ta tự tìm cái chết, nó có thể thông qua việc ta tự tử để thu hoạch được thứ nó muốn. Lời của tên điên khiến Hàng Phi nghĩ tới nhiệm vụ người quản lý. Khi hắn làm loại nhiệm vụ này, mỗi lần chết xong đều sẽ trở lại nơi bắt đầu. Kẻ xăm hình lên người ngươi chính là bươm bướm. Hàng Phi từng gặp rất nhiều kẻ ngoại lai nhưng hình xăm bươm bướm trên người bọn hắn đều không hoàn chỉnh, có một số tên còn bị dị dạng. Từ trước tới nay đây là hình xăm bươm bướm hoàn mỹ nhất mà Hàng Phi từng thấy. Hắn hoài nghi tên điên là tác phẩm đến gần hai chữ hoàn hảo nhất của bươm bướm cho tới thời điểm này. Khi hình xăm trên người càng lúc càng rõ ràng, ta cảm thấy thân thể mình cũng ngày càng nhẹ đi, giống như linh hồn ta đã mọc ra đôi cánh, lúc nào cũng có thể bay vút lên không trung, rời bỏ thân thể ta. Tên điên chạm vào hình xăm trên người mình, biểu tình rất kỳ quái, vừa có vẻ buồn nôn vừa có vẻ chịu đựng. Ta nói mỗi câu đều là thật, ngươi có thể xem ta là tên điên nhưng ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ về những lời này. Đóng vòi nước lại, tên điên mở cửa nhà vệ sinh rồi nhìn về phía đồng hồ treo trên tường phòng khách. Đã sắp 4 giờ rồi, ta nhất định phải trở về giường, nếu ngươi chịu tin tưởng ta thì đến Hừng Đông hãy tới tìm ta. Tên điên không ngăn cản Hàng Phi nữa, hắn do dự dự đi tới đi lui trước cửa phòng ngủ. Trước khi hắn đi vào phòng lại quay đầu nhìn Hàng Phi một cái, ngươi thật sự là bảo vệ trong cư xá sao? Ký ức của ngươi cho thấy ngươi đang làm việc ở chỗ này. Hàng Phi gật đầu. Tên điên nhìn Hàng Phi với vẻ thương hại. Tốt nhất trong khoảng thời gian từ 4 giờ tới 5 giờ ngươi đừng đi tuần tra, đây là lúc nguy hiểm nhất. Ngoài ra ta phải nói cho ngươi biết một chuyện. Chuyện gì? Các bảo vệ khác trong tòa nhà này đều mất tích vào lúc đi tuần tra ban đêm. Tên điên vừa nói xong câu này, trong đầu Hàng Phi lập tức vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Hắn rốt cuộc cũng phát động nhiệm vụ đầu tiên trong tử lâu. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ ẩn cấp S tuần tra ban đêm. Tuần tra ban đêm, hoàn thành một lần tuần tra. Chú ý! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi có xác suất thu hoạch được nghề nghiệp ẩn bảo vệ trong tử lâu. Chú ý! Người chơi chỉ có thể lựa chọn một nghề nghiệp chính, số lượng nghề phụ không bị giới hạn nhưng sẽ chỉ thu hoạch được một số năng lực tăng thêm từ nghề phụ. Vừa nghe được tiếng nhắc nhở, Hàng Phi đã cảm thấy vui vẻ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này hắn sẽ được rời khỏi trò chơi. Nhưng nhiệm vụ tuần tra ban đêm vậy mà lại có độ khó cấp S. Trước đó nhiệm vụ ẩn cấp S đều có hàng xóm giúp hắn hoàn thành, bây giờ đồng đội ở bên cạnh hắn chỉ có Hoa Ca. Tiểu Phương. Hàng Phi ngây người, còn muốn hỏi thăm tên điên vài câu thì đối phương đã mở cửa phòng ngủ. Gian phòng ngủ không có lấy một chút tia sáng, trong nháy mắt khi tên điên mở cửa ra, toàn thân hắn bị túm vào trong phòng. Cửa phòng ngủ đóng chặt lại lần nữa, đồng hồ trên vách tường vừa vặn chỉ 3 giờ 44 phút. Vách tường trong nhà bắt đầu chảy máu, thỉnh thoảng còn có các phần thân thể lộ ra trong bóng tối. Không biết những thứ đó đến từ đâu. Sau khi tên điên rời đi, trong mắt Hàng Phi toát ra một tia thương hại bị hắn ẩn giấu rất sâu. Gia hỏa này bị cầm tù trong cơn ác mộng, hắn chỉ là một trong các tác phẩm của Bươm Bướm. Sau khi trời sáng đến tìm ngươi. Nhưng ngày đó vĩnh viễn sẽ không đến. Hàng Phi cảm thấy ký ức của tên điên đã bị dừng lại ở ngày 4 tháng 4, ngày này hẳn là vô cùng đặc biệt đối với chủ nhân tòa nhà. Tranh thủ rời đi trước khi căn hộ 1144 xuất hiện biến cố, Hàng Phi mở cửa vọt ra ngoài. Bạch Tư Niệm, ngươi không sao chứ? Là ta sai, ta không nên để ngươi đến gần hắn như vậy. Hoa Ca và Tiểu Phương cũng rất lo lắng cho Hàng Phi. Vừa rồi bọn họ không ngừng tông cửa để cứu Hàng Phi nên tạo ra động tĩnh rất lớn. Ta thấy hai bàn tay hắn không bị tổn hại, nhưng ta không hỏi ra được chuyện gì khác. Hắn cứ nói những câu điên điên khùng khùng không thể hiểu nổi. Hàng Phi giống như vừa bị dọa cho một trận. Lời của người điên nói ngươi chớ có cố gắng nghĩ sâu xa làm gì, nếu không cũng sẽ bị biến thành người điên. Ngươi không gặp phải chuyện gì nguy hiểm là được, chúng ta rời khỏi tầng này trước đi. Vừa rồi khi tông cửa Hoa Ca không thấy sợ hãi, chỉ lo lắng cho Hàng Phi. Bây giờ Hàng Phi đã đứng ở trước mặt, hắn lại bắt đầu sợ hãi hành lang tối đen như mực. Luôn cảm thấy trong bóng tối có rất nhiều thứ kỳ dị. Đi thôi, đi lên tầng 15. Hầu hết mọi người đều thích nơi có ánh sáng bởi vì nó mang lại cảm giác an toàn. Ba vị bảo vệ vội vàng chạy lên tầng trên, đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên nhưng ánh đèn lúc này lại không mang tới cảm giác ấm áp nữa. Vừa rồi khi tông cửa Hoa Ca và Tiểu Phương gây ra động tĩnh quá lớn, hình như có nhiều thứ trong tòa nhà này bắt đầu thức tỉnh. Mỗi khi ba người cất bước đi, trong tiếng bước chân của bọn hắn sẽ có tiếng động khác lẫn vào. Tần suất bước chân của thứ đó nhanh hơn bình thường. Lại còn truyền tới từ dưới lầu như thể nó đang đuổi theo ba vị bảo vệ. Chương 427, bị ta chạm vào sẽ chết. Hoa Ca, bình thường các ngươi đi tuần tra ban đêm một lần mất bao lâu? Trên cánh tay vẫn khoác chiếc váy đỏ xếp gọn, Hàng Phi bắt đầu suy nghĩ xem làm sao dựa vào lực lượng của ba người để hoàn thành nhiệm vụ cấp S, cũng tùy tình huống. Nếu không xảy ra vấn đề thì nửa giờ là đủ. Nếu có sự cố thì ta không chắc. Hoa Ca nhìn đồng hồ trên tay. Chúng ta đi nhanh lên, hẳn là có thể trở về trước 4 giờ 44 phút. Choang, Hoa Ca còn chưa dứt lời đã có tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Tiếng động phát ra từ tầng trên, ba người lập tức quay đầu nhìn về phía đó. Trong lúc chuyển động cổ. Vừa hay ánh mắt ba vị bảo vệ quét qua cửa sổ cầu thang. Ngay bên ngoài cửa kính có một gương mặt lướt qua khung cửa sổ, rơi xuống bên dưới. Có người nhảy lầu. Tiểu Phương sợ hãi lùi về sau mấy bước. Cả ba người đều nhìn thấy rõ ràng gương mặt của đối phương vặn vẹo biến dạng. Khi thân thể rơi xuống, đôi mắt kẻ đó vẫn nhìn chằm chằm vào ba vị bảo vệ. Mà mấu chốt nhất là cái miệng đầy vết rách của nàng ta lại há ra như đang nói cái gì. Hàng Phi phản ứng rất nhanh, hắn lập tức chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống. Nhưng lúc này bên ngoài chẳng có cái gì, ba người cũng không nghe thấy tiếng thân thể rơi xuống đất. Là cư dân sống ở tầng trên sao? Tiểu Phương vịn lấy Hoa Ca, hai chân như nhũn ra. Ta chưa từng gặp người này, hình như không phải cư dân trong tòa nhà. Hoa Ca cũng sợ tới choáng váng, cảnh này xuất hiện quá đột ngột khiến không ai kịp chuẩn bị tâm lý. Tiếng vỡ ban nãy có vẻ cách chúng ta không xa. Nhanh lên, đừng thất thần nữa, mau chạy lên lầu. Hoa Ca không ngừng thúc giục nhưng Hàng Phi vẫn đứng bên cửa sổ, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại gương mặt của nữ nhân kia. Hình như nàng ta đang nói gì đó. Trước đó lúc còn ở cư xá Hạnh Phúc, Hàn Phi cũng từng xem sách tập đọc khẩu hình miệng để có thể giao lưu với các hàng xóm. Thậm chí hắn còn học ngôn ngữ Tây. Những thứ linh tinh này bình thường chẳng có tác dụng gì nhưng vào thời khắc mấu chốt lại mang tới tác dụng lớn cho Hàn Phi. Nói chuyện. Hình như nàng ta nói. Bị ta chạm vào sẽ chết. Hàn Phi cảm thấy đối phương muốn nói câu này. Đừng có đoán mò nữa, mau đi lên lầu xem là hộ gia đình nào xảy ra chuyện. Hoa Ca và Tiểu Phương vội vã chạy lên tầng trên, trong nháy mắt khi hai người di chuyển, trên cầu thang lại vang lên mấy tiếng bước chân. Hàn Phi không vội vã đi cùng bọn hắn mà tựa người vào lan can cầu thang nhìn xuống phía dưới. Lan can tầng 4 trở xuống đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Màu máu còn đang không ngừng lan tràn lên cao. Thời gian trôi qua, cả tòa nhà dần phát sinh biến hóa, đoán chừng vào lúc trạng sáng 4 giờ 44 phút tử lâu sẽ lộ ra bộ dáng chân thực nhất. Ta đã ở đây đủ 3 tiếng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tuần tra ban đêm trước 4 giờ 44 phút thì có thể rời khỏi trò chơi, tránh được thời khắc nguy hiểm nhất. Hàn Phi vừa định thu hồi ánh mắt, trên lan can tầng 5 đột nhiên xuất hiện một cánh tay đầy máu. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hàn Phi, cánh tay kia ngừng chuyển động. Giây sau, một gương mặt đầy máu thò ra ngửa đầu nhìn về phía Hàn Phi, ánh mắt ác độc. Bờ môi chậm rãi chuyển động như đang nói bị ta chạm vào sẽ chết. Đây không phải nữ nhân mới nhảy lầu sao? Nàng ta tiến vào trong tòa nhà rồi. Nữ nhân kia khác với đám lệ quỷ trong tòa nhà, trên người nàng tỏa ra ác ý vô cùng mãnh liệt, thậm chí còn vượt qua cả Mã Mãn Giang mà Hàn Phi từng gặp trước đây. Trong mắt nàng ta chỉ có ác ý và điên cuồng, hận không thể giết chết tất cả mọi người trong tòa nhà, dùng máu tươi để phát tiết oán khí muốn nổ tung trong lồng ngực. Nữ nhân này muốn tất cả mọi người phải chết. Lệ quỷ trong thế giới tầng sâu dù ít hay nhiều vẫn giữ được một chút nhân tính. Đó là thứ quý giá nhất của bọn hắn, mà nữ nhân này thì hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt nàng ta nhìn về phía Hàn Phi tràn ngập hủy diệt bạo ngược và dục vọng giết chóc. Hàn Phi cố nén xúc động muốn ném váy đỏ xuống phủ lên mặt nàng ta, xoắn xuýt không biết nên làm thế nào. Quỷ nhảy lầu đang đuổi theo sau lưng và cách bọn hắn ngày càng gần, nếu quả thật bị nó chạm phải đều sẽ chết, vậy ba vị bảo vệ đang gặp tình thế vô cùng nguy hiểm. Mấu chốt nhất là những tầng lầu bị nhuộm màu máu đều bắt đầu xuất hiện dị biến. Ba người chỉ có thể chạy lên tầng trên, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Có lẽ biện pháp duy nhất chính là trước khi đối phương đuổi đến nơi, ba người tranh thủ thời gian trốn vào trong một căn hộ nào đó để ẩn nấp. Hoa Ca, Tiểu Phương, các ngươi nhìn xuống lầu đi. Hàn Phi vừa chạy lên vừa nói, nữ nhân mới nhảy lầu vừa rồi đang đuổi theo chúng ta. Ngươi nói cái gì? Tiểu Phương và Hoa Ca vội vã nghiêng người qua lan can cầu thang nhìn xuống dưới, nữ nhân kia đã biến mất không thấy đâu nữa nhưng hai người có thể nhìn thấy vết máu trên lan can cầu thang đang di chuyển lên trên. Vết máu sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, bọn hắn đã bắt đầu tin tưởng lời Hàn Phi nói. Hoa Ca, không phải ngươi nói chỉ có tầng 1 là nguy hiểm sao? Trước đó các bảo vệ mất tích ở tầng 1, ta đâu có nói sai. Hoa Ca cũng nóng nảy rồi. Tối nay rất kỳ lạ. Để ta liên hệ với bảo vệ tòa nhà khác xem sao. Nói xong hắn lấy bộ đàm ra, nhưng loay hoay cả nửa ngày mà trong bộ đàm chỉ truyền ra tiếng sàn sạc. Trước khi đi ta đã kiểm tra một lần, sao bây giờ lại không dùng được? Những tòa lầu khác cũng có bảo vệ ca đêm. Đương nhiên rồi. Ban đêm tòa lầu số 2 và số 3 chỉ có một vị bảo vệ, riêng tòa lầu số 1 của chúng ta và tòa số 4 thường có vụ án mất tích nên mới có nhiều bảo vệ hơn. Hoa Ca vẫn cố gắng chỉnh sửa bộ đàm. Ta vốn định liên hệ với đồng nghiệp làm bên tòa lầu số 4, phòng giám sát an ninh nằm bên đó. Bọn hắn có thể thông qua camera giám sát để nhìn xem bên chỗ chúng ta xảy ra chuyện gì. Phòng giám sát an ninh nằm bên tòa nhà số 4. Hàn Phi rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác bị rình mò kia là từ đâu mà tới. Hắn cũng hiểu ra vì sao tên điên sống ở tầng 14 lại phá hỏng camera giám sát. Chương 428, nhiệm vụ cấp ép thứ hai. Bây giờ Hàn Phi cảm thấy vô cùng may mắn vì làn khói đen kia làm hỏng gương mặt mình, lại thêm Hàn Phi luôn đóng vai Bạch Tư Niệm nên khí chất và tính cách của hắn lúc này khác hẳn thường ngày. Cho dù là người quen thì khi nhìn qua camera giám sát cũng sẽ khó lòng nhận ra đây là Hàn Phi. Kẻ giám sát mọi người thông qua camera nhất định là bươm bướm. Ta vẫn chưa bị nó phát hiện, nếu ta bại lộ thân phận thì với tính cách của bươm bướm e là đã đích thân tới tiêu diệt ta. Hàng Phi cũng là người thường xuyên tìm đường sống trong chỗ chết. Hôm nay hắn tiến vào tử lâu là chuyện ngoài ý muốn. Đừng nói bươm bướm, ngay cả chính hắn cũng không ngờ được việc này. Tiếng ca là tồn tại không thể nói, vì sao nó không tạo ra động tĩnh lớn. Cái thứ có tiếng mà không có miếng, thật làm người ta thất vọng. Ngẫm lại, Hàng Phi thấy cư xá này có 4 tòa nhà mà tòa lầu số 4 tỏa ra tử khí dày đặc nhất, có khi nào tiếng ca chạy thẳng tới bên đó rồi không? 4 chọn 1, lựa chọn của tiếng ca đã quyết định sinh tử của Hàng Phi. Bụng còn đang nghĩ ngợi, trong đầu Hàng Phi đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo của hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Oán hận mãnh liệt đang tiếp cận ngươi. Hận ý trong lòng nàng đã sắp đến cực hạn. Nàng muốn phá hủy tất cả mọi thứ mình nhìn thấy. Thân ảnh của ngươi đã lọt vào mắt nàng, chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn cấp S, bị chạm vào sẽ chết. Bị chạm vào sẽ chết, nàng mang theo lời nguyền rủa ác độc nhất và nhảy xuống từ tầng 24. Trong quá trình rơi, nàng nhìn thấy từng vị hàng xóm trong tòa nhà, nàng thề sẽ giết chết tất cả mọi người ở đây. Nàng là lệ quỷ có tử chú đáng sợ nhất trong tòa nhà số 1, tất cả mọi người bị nàng chạm vào đều sẽ chết. Yêu cầu của nhiệm vụ, tiến vào căn hộ số 1244, trước lúc đó tuyệt đối không được để nàng chạm vào người. Chú ý! Oán niệm sẽ trở thành hận ý nếu thỏa một số điều kiện. Nhưng trong quá trình đó sẽ có một vài oán niệm hoàn toàn đánh mất nhân tính, bọn hắn không cách nào khống chế nỗi hận trong lòng, cuối cùng trở thành một con quái vật chỉ biết phát tiết đau đớn. Tuy bọn hắn không đáng sợ bằng hận ý thật sự nhưng vẫn kinh khủng hơn oán niệm bình thường gấp mấy lần. Một người chơi chỉ mới cấp 12 như ngươi hoàn toàn không thể đối phó. Còn chưa nghe hết thông báo của hệ thống, đầu Hàng Phi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ nữ nhân nhảy lầu kia lại đáng sợ như vậy. Phải chạy lên trên thật nhanh. Nhanh nữa lên. Nàng ta sắp đuổi tới rồi. Hàng Phi có thể cảm giác được ác ý đang dâng tràn như thủy triều. Hắn vốn đang đi phía sau đội ngũ này đã bắn vọt lên trước. Muốn kịp chạy vào căn hộ số 1244 trước khi nữ nhân kia đuổi kịp. Tuần tra ban đêm hay tìm kiếm chân tướng gì gì cũng vứt sang một bên, vấn đề quan trọng nhất lúc này là sống sót. Hoa ca, tầng trên có hộ gia đình nào dễ nói chuyện không, chúng ta tranh thủ trốn đến nhà người đó trốn một chút. Tiểu Phương nghe được âm thanh tầng dưới, cảm giác như có một con nhện nhện khổng lồ đang phi tốc về phía mình. Ngươi nói linh tinh gì thế? Làm gì có bảo vệ ca đêm nào lại sợ hãi tới mức trốn vào nhà cư dân. Không còn thời gian đâu. Thứ đó sắp đuổi tới nơi rồi. Hàng Phi gấp gáp nói. Tranh thủ nghiêng đầu nhìn xuống lan can. Cánh tay vặn vẹo kia đã chạy tới tầng 8. 3 giờ 44 phút đã trôi qua, trong thời gian ngắn mà Hàng Phi đã phát động 2 nhiệm vụ ẩn cấp ép đủ hiểu tòa nhà này đang nguy hiểm cỡ nào. Biện pháp phá cục duy nhất là chui vào căn hộ số 1244, dù nó là một trong 3 căn hộ nguy hiểm nhất nơi này nhưng Hàng Phi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy lên đó. Con người đều có tâm lý chung, cảm giác sợ hãi rất dễ lây nhiễm. Hoa ca và Tiểu Phương liên tục bị kinh sợ, sớm đã không chịu nổi, tuy trong lòng còn hơi nghi hoặc nhưng thân thể đã rất thành thực. Chạy còn nhanh hơn cả Hàng Phi. 3 người một hơi chạy tới tầng 17. Hàng Phi vịn lan can cầu thang nhìn xuống dưới, vừa nhìn một cái đã bị dọa đến tim ngừng đập mấy giây. Cánh tay đã từ tầng 8 chạy vọt tới tầng 11, đôi bên chỉ còn cách nhau có 6 tầng. Nữ nhân kia đã ý thức được bọn hắn muốn chạy trốn nên tốc độ truy đuổi càng lúc càng nhanh. Đừng chạy lung tung. Không thể tùy tiện chạy lên tầng trên đâu. Trong giọng Hoa ca ẩn chứa vẻ lo lắng. Dù đã chạy tới cầu thang giữa tầng 17 và 18, Hoa ca vẫn cố gắng nhắc nhở Hàng Phi và Tiểu Phương, nếu cửa thoát hiểm tầng 18 mở sẵn thì chúng ta chạy vào hành lang. Chuyển sang cầu thang phía bên kia để chạy lên trên. Tiểu Phương đang phi nước đại vốn chẳng để ý tới lời của Hoa ca, Hàng Phi tuy nghe được nhưng bây giờ hắn không dám dừng lại. Đèn trên tầng 17 dập tắt, ánh sáng tỏa ra từ đèn pin khẽ đông đưa. Khi đèn pin rọi về phía tầng 18, 3 vị bảo vệ nhìn thấy cửa thoát hiểm đã bị mở toang. Cửa thoát hiểm tầng 18 không giống những tầng khác, trên cửa dán dày các loại bùa kỳ lạ. Dừng lại, mau dừng lại. Thấy cửa mở, Hoa Ca gấp gáp hô to nhưng Tiểu Phương và Hàng Phi chạy phía trước đều không có ý định giảm tốc độ. Hai người rất nhanh đã lên tới tầng 18. Khi bọn hắn chuẩn bị vọt tiếp lên tầng 19 mới phát hiện trên bậc thang có một nam nhân trung niên dáng vẻ gầy gò đang ngồi. Người đó mặc tang phục trắng, trong lòng ôm một đống tiền giấy. Tiểu Phương chưa từng nhìn thấy nam nhân này, hắn ngừng bước chân nhưng Hàng Phi thì mặc kệ đối phương, trực tiếp vung váy đỏ ra. Hàng Phi bây giờ rất liều mạng, chỉ cần có thể rời khỏi trò chơi thì hắn sẽ làm bất kỳ chuyện gì. Thấy Hàng Phi xông tới, nam nhân trung niên né tránh sang một bên, nhưng khi Tiểu Phương chạy ngang người hắn thì nam nhân đột nhiên chìa tay ra trước mặt Tiểu Phương. Mau đưa cho hắn thứ gì đó đi. Hoa Ca ở phía sau hô to. Đáng tiếc đã muộn, tay của nam nhân rốt cuộc thõng xuống. Chẳng ai thấy hắn đã làm gì, nhưng Tiểu Phương giống như ngủ thiếp đi, ngã nhào xuống đất. Chương 429, váy không chỉ dùng để mặc. Hoa Ca vội vàng lấy tiền lẻ ra ném xuống bậc cầu thang, khi nam nhân trung niên cúi đầu nhìn đống tiền lẻ, Hoa Ca lập tức kéo theo Tiểu Phương chạy vọt qua người hắn. Khi đầu đập xuống bậc thang đau nhói, Tiểu Phương mới tỉnh táo lại, hoàn toàn bị dọa sợ, sao lúc nãy ta lại bị ngã. Trong căn hộ 1184 có một thương nhân rất tham tiền, hắn đã nhờ thầy xem bói, thầy bói bảo ở trong căn hộ đó thì sẽ phát tài đến chết. Ai ngờ thương nhân vừa chuyển đến ở được vài ngày thì lại chết thật, về sau có người nhìn thấy hắn trong cầu thang thoát hiểm. Hoa Ca vừa đỡ Tiểu Phương vừa nói. Nếu ngươi không cho hắn tiền, hắn sẽ theo ngươi về nhà và lấy mạng ngươi. Tiểu Phương vẫn còn sợ hãi không thôi, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện trên cầu thang đã chẳng còn thân ảnh của nam nhân trung niên kia đâu, chỉ còn lại đống tiền giấy tán loạn dưới mặt đất. Căn hộ 1184 tà dị vô cùng. Nghe nói cái tên thầy bói từng xem bói cho thương nhân chính là chủ cũ của căn hộ đó, nhưng trước khi gặp thương nhân thì hắn đã chết rồi. Chúng ta hoài nghi thương nhân bị quỷ che mắt, cuối cùng trở thành kẻ chết thay cho người ta. Hoa Ca thở phì phò nói, sợ Tiểu Phương và Hàng Phi lại gặp rắc rối. Các ngươi phải cẩn thận chứ. Bây giờ không phải lúc để cẩn thận, chậm một bước thôi là mất mạng ngay. Hàng Phi là người đầu tiên chạy tới tầng 19. Vừa rồi váy đỏ giúp hắn dọa lui nam nhân trung niên, nhưng hình như váy đỏ đã cảm giác được, đang chậm rãi tỉnh lại. Nếu váy đỏ biết mình bị Hàng Phi lợi dụng kiểu này thì e là sẽ giết hắn ngay lập tức. Bên dưới có quỷ nhảy lầu, trên tay là váy đỏ, bên trên còn có những nguy hiểm không biết tên. Chỉ trong nửa giờ Hàng Phi đã tiếp nhận hai nhiệm vụ ẩn cấp S, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hàng Phi chỉ có thể vừa phi nước đại chạy trối chết vừa suy nghĩ cách xử lý. Lại còn phải phân tâm chú ý tới váy đỏ và mọi vật xung quanh. Cứ lên thêm một tầng là khoảng cách giữa ba người với quỷ nhảy lầu bị rút ngắn đi. Tiếp tục như vậy hẳn là ta sẽ có cơ hội chạy tới căn hộ 1244. Nhưng nhiệm vụ cấp S không thể nào đơn giản như vậy được, có phải ta đã quên chú ý tới thứ gì đó? Trên cầu thang có thể nghe được rõ ràng tiếng động do quỷ nhảy lầu gây ra. Hai tay hai chân nàng đều chạm đất, cánh tay và đùi bị gãy đến vặn vẹo. Nàng giống như một con côn trùng khổng lồ men theo lan can cầu thang bò lên trên. Trò chơi này là hệ chữa lành ác quỷ, hạch tâm của tất cả nhiệm vụ đều là lệ quỷ. Buộc người chơi phải tiếp xúc với quỷ trong quá trình chạy trốn. Sắc mặt Hàng Phi dần trở nên trắng bệch, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Yêu cầu của nhiệm vụ là tiến vào căn hộ 1244, nhưng nếu cửa nhà bị khóa thì muốn vào trong nhất định phải có chìa khóa. Căn cứ vào thông tin nhiệm vụ, căn hộ 1244 có liên quan đến quỷ nhảy lầu, nói không chừng đó chính là nhà nàng ta. Nếu nàng là chủ nhân vậy thì chìa khóa hẳn là đang nằm trên người nàng. Nghĩ tới đây, khóe mắt Hàng Phi cũng run rẩy không ngừng. Đây mới là nhiệm vụ có độ khó cấp S, có lẽ vẫn còn cách khác, bây giờ muốn từ bỏ là quá sớm. Hai tay giơ váy đỏ ra. Hàng Phi liều mạng phóng lên tầng 20. Nếu là một khu cư xá bình thường, có cư dân nào thấy một người chạy như điên trên cầu thang lúc trạng sáng cũng sẽ không ai dám ngăn cản. Đừng nói cư xá bình thường, cho dù là trong tử lâu cũng rất hiếm có người nào giống như Hàng Phi, ít nhất Hoa Ca và Tiểu Phương lần đầu tiên gặp phải người như hắn. Hàng Phi đã khám phá ra cách sử dụng váy đỏ đúng đắn nhất. Người khác phát hiện ra một bộ váy đỏ trong nhà vệ sinh, hẳn sẽ nghĩ mọi biện pháp để hủy nó đi hoặc là ném bỏ, Hàng Phi thì xem nó như bảo bối. có thể nói là yêu thích đến không nỡ rời tay. Không muốn xa nó một giây nào. Nhưng đó chỉ là khi váy đỏ còn chưa thức tỉnh. Hàng Phi còn chưa quên váy đỏ đã đối xử với Tiểu Phương như thế nào. Ai làm gì váy đỏ, nó sẽ trả thù lại còn trầm trọng hơn như thế. Mấy giờ trước Hàng Phi còn đang thoi thóp mà bây giờ đã dùng toàn lực phi nước đại, vết thương trên người hắn tóe máu nhưng tốc độ không hề giảm lại. Sở dĩ kỳ tích y học này xuất hiện đều là nhờ công của quỷ nhảy lầu đang điên cuồng bò lên. Những nơi nàng ta bò ngang qua đều sẽ để lại vết máu, nàng ta tùy ý truyền phát thù hận và nguyền rủa khắp nơi, không biết khi còn sống nàng đã gặp phải chuyện gì mà lại có oán hận nặng nề đến vậy. Hoa ca, hay là ngươi thả ta xuống đi? Thân thể Tiểu Phương còn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn không biết thương nhân đã lấy đi thứ gì từ trên người mình để lúc này hắn chẳng còn chút sức lực nào. Ngươi có biết thứ đang đuổi theo bên dưới là cái gì không? Hoa ca cúi đầu nói. Tuổi hắn đã cao, sức lực không nhiều như người trẻ tuổi, liên tục chạy thật nhanh từ nãy đến giờ đã khiến hắn rất mệt mỏi, tốc độ dần chậm đi, trán ướt đẫm mồ hôi. Hoa ca. Ngươi đừng tưởng chết là hết. Có ngàn vạn chuyện còn đau đớn khổ sở hơn cái chết rất nhiều. Hoa ca nghiến răng nói, dường như hắn biết rõ một số chuyện. Chỉ cần còn sống là được. Dù có sống khổ cỡ nào cũng đừng từ bỏ. Mùi máu tanh nồng nặc bay vào mũi, bọn hắn đã có thể nghe được tiếng thở đè nén của nữ quỷ kia. Ai ở trên lầu? Ai đang chạy trên cầu thang? Không được chạy nữa, bị ta chạm vào thì các ngươi chết chắc. Các ngươi chạy không thoát, các ngươi có thể chạy đi đâu được? Ta sẽ bắt các ngươi, đẩy các ngươi xuống lầu. Chết đi, cùng chết đi. Tiếng nói truyền tới từ dưới lầu nghe như đang câu hồn. Càng lúc càng trở nên rõ ràng. Chạy tới tầng 21, hai chân Hoa ca đã run rẩy không ngừng. Hắn không chịu nổi nữa nhưng vẫn không muốn bỏ Tiểu Phương lại. Trước đây hắn đã từng làm chuyện như vậy, bây giờ cảnh tượng đó lại xuất hiện lần nữa. Nếu chỉ có một người được sống, hắn có nên tặng cơ hội này cho người khác không? Chương 430, tầng 24 cho dù ngươi làm ra hành động gì trong tử lâu cũng chẳng phân biệt được đúng sai, sẽ không ai chỉ trích ngươi, bởi vì trong một thế giới toàn là lệ quỷ, con người có thể đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu đám quỷ điên cuồng. Tiểu Phương không phải người mới đầu tiên mà Hoa ca dẫn dắt. Tiểu Phương cũng chưa từng hỏi Hoa ca những người mới trước đó đều đã đi đâu, hai người rất ăn ý không muốn nhắc lại chuyện không hay. Nhưng có một số việc muốn tránh cũng tránh không được. Chân Hoa ca đã không chạy nổi nữa. Nếu không bỏ Tiểu Phương lại thì cả hai người đều sẽ chết. Lại phải làm ra lựa chọn như vậy sao? Hoa ca biết Tiểu Phương sẽ không trách hắn, nhưng chính vì thế mà hắn càng thêm khó chịu, đủ loại cảm xúc vần vũ trong đầu khiến hoa văn trên người khẽ động như cánh hoa đang nở. Các ngón tay đang giữ chặt Tiểu Phương từ từ buông ra, hắn rất muốn tiếp tục kiên trì nhưng hắn không còn làm nổi nữa. Khi Tiểu Phương sắp ngã sắp xuống cầu thang, một bàn tay khác vươn tới đỡ lấy cánh tay Tiểu Phương. Chạy. Hàng Phi quay đầu quan sát quỷ nhảy lầu, phát hiện hai vị bảo vệ đang cách mình khá xa, hắn không chút do dự quay lại giúp một tay. Trong mắt một số người, hai vị bảo vệ chạy chậm ở phía sau có thể giúp Hàng Phi trì hoãn thêm chút thời gian, giảm tỷ lệ hắn bị quỷ nhảy lầu bắt được. Chỉ cần gia tăng tỷ lệ sống sót, một số người sẽ bất chấp tính mạng của người khác. Khi Hoa ca đưa ra lựa chọn, Hàng Phi cũng thế. Chỉ là Hàng Phi không làm theo quy tắc của tử lâu, nói đúng hơn là hắn đưa ra lựa chọn mà bươm bướm không muốn thấy nhất. Con bươm bướm ác độc kia rất thích đùa giỡn với nhân tính. Trong vụ án lắp ghép thân thể người nó còn cố ý để người vô gia cư kia nhìn thấy chân tướng, sau đó tận mắt nhìn người vô gia cư đi mật báo rồi bị người ta xem như tên điên mà xua đuổi. Trong mắt bươm bướm, nhân tính chẳng đáng một đồng. Đó chỉ là công cụ của nó, chỉ là đường vân trên cánh bướm mà thôi. Nhưng trong mắt Hàng Phi, nhân tính là thứ kiên cường nhất, là bông hoa xinh đẹp nhất, dù có bị đầy xuống đáy vực sâu nó vẫn có thể nở rộ. Đừng dừng lại. Hàng Phi vác Tiểu Phương trên lưng, tiếp tục chạy về phía trước. Tiểu Phương và Hoa ca đều không ngờ được Hàng Phi sẽ quay lại cứu mình, rõ ràng người này chỉ mới gặp bọn hắn chưa được mấy tiếng. Bạch Tư Niệm. Tiểu Phương ghi nhớ cái tên này vào tận đáy lòng, vào lúc nguy nan nhất. Việc cứu người tương đương với cược cả tính mệnh mình vào đó. Giúp ta trông chừng phía sau lưng. Thể lực Hàng Phi rất tốt, có có vác thêm Tiểu Phương cũng không làm chậm bước chân hắn. Lúc có thể cứu người thì Hàng Phi sẽ không đứng nhìn, hơn nữa hắn cảm thấy hai vị bảo vệ là đồng đội duy nhất của mình lúc này, nhất định phải trân trọng. Được. Tiểu Phương quay đầu trông chừng phía sau. Hàng Phi đã giúp hắn, hắn cũng muốn giúp đỡ Hàng Phi. Trong lòng Tiểu Phương còn âm thầm đưa ra quyết định, chờ khi quái vật kia đuổi tới, hắn sẽ ôm quái vật lăn xuống lầu, tranh thủ thời gian cho Hàng Phi chạy trốn. Cuốn váy đỏ quanh cổ, Hàng Phi dùng hai tay vác Tiểu Phương. Hiện tại hắn không có suy nghĩ dư thừa nào, chỉ muốn chạy lên tầng cao nhất. Ta nhìn thấy các ngươi rồi. Ta nhìn thấy các ngươi rồi. Tiếng nói chát chúa khó nghe đến cực điểm, khi đám người Hàng Phi chạy tới tầng 22 thì quỷ nhảy lầu đã xuất hiện phía sau bọn hắn. Màu máu nhuộm đỏ các bậc thang, thân thể nát bét ghép lại với nhau thành hình thù kỳ dị đang điên cuồng bò tới. Ta sẽ ném các ngươi xuống. Bị ta chạm vào sẽ chết. Biết rõ sau lưng có quỷ và tận mắt nhìn thấy quỷ đang ở sau lưng mình là hai loại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Hoa Ca vẫn cố giữ bình tĩnh cho tới lúc này. Nhưng khi nhìn thấy quỷ nhảy lầu thì phòng tuyến tâm lý của hắn đã hỏng mất, hoa văn đỏ thẫm sau gáy Hoa Ca khẽ động, hắn càng sợ hãi thì hoa văn càng thêm tươi đẹp. Bước chân không còn chút lực lượng nào, trên mặt Hoa Ca tràn đầy tuyệt vọng. Cánh tay vặn vẹo truyền tới tiếng xương cốt vỡ vụn, quỷ nhảy lầu đột nhiên vươn tay tóm Hoa Ca. Nguy hiểm! Tiểu Phương lớn tiếng nhắc nhở, Hàng Phi cũng nhìn thấy quỷ nhảy lầu, không chút do dự ném váy đỏ về phía cánh tay vặn vẹo. Bộ váy quá nhẹ rất khó đập trúng quỷ nên Hàng Phi nhét mấy bộ đàm vào bên trong. Bàn tay kia chọc lấy váy đỏ, trong mắt quỷ nhảy lầu lộ rõ vẻ sửng sốt. Vết máu trên váy đỏ và vết máu trên người quỷ nhảy lầu như hai con dao nhọn đâm vào nhau, trong nháy mắt màu máu bắt đầu tràn lan ra khắp tòa nhà. Váy đỏ là oán niệm cao đẳng, trong tay quỷ nhảy lầu thì nắm giữ một loại tử chú, đôi bên ở trong tử lâu vẫn luôn bình an vô sự, mãi đến hôm nay mới đụng độ nhau. Nguyền rủa trên người quỷ nhảy lầu lan tràn, cổ ý thức kinh khủng trong váy đỏ bắt đầu thức tỉnh. Quỷ nhảy lầu muốn giết chết tất cả mọi người, nàng chẳng thèm để ý tới váy đỏ, trực tiếp vung tay xé nát bộ váy. Nhưng mặc cho nàng ta xé cỡ nào thì váy đỏ cũng không bị hư hao gì. Thừa dịp quỷ nhảy lầu và váy đỏ giằng co, ba vị bảo vệ thành công chạy lên tới tầng 24. Trong tử lâu, càng sợ hãi sẽ chết càng nhanh. Hàng Phi nhớ tới lời nhắc nhở của Kim Sinh, hắn liếc mắt nhìn về phía Hoa Ca sau lưng, hiện tại trạng thái của Hoa Ca đã bắt đầu không ổn. Phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã. Mở cửa thoát hiểm ra, Hàng Phi cổng Tiểu Phương chạy tới căn hộ số 1244, hắn điên cuồng vặn chốt cửa, cuối cùng phát hiện cửa nhà đã bị khóa thật. Hàng Phi vung chân đá mấy cú vào cửa nhà nhưng với cấp bậc hiện tại của hắn thì không đủ sức để phá hỏng loại cửa chống trộm cứng chắc này. Cửa sắt không hề hấn gì mà chân Hàng Phi đã tê rần. Không có chìa khóa mở cửa nhưng Hàng Phi cũng có chút thu hoạch. Khi hắn điên cuồng đạp cửa, trong nhà truyền ra một giọng nói cầu xin tha thứ, đều là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta, tha cho ta đi, cầu xin ngươi tha cho ta đi. Trong nhà có người.